Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đồng thời cũng được mời là một trong những giám khảo chính của cuộc thi nghệ thuật này. Tô Mộ Vũ quả thật khó có thể tin được. Ngày hôm qua cô còn đứng trong địa phận Trung Quốc. Hôm nay thế nhưng lại còn đứng trước vẻ đẹp của hàng trăm các tác phẩm nghệ thuật mang tầm cỡ nhân loại, ngay tại trên đất Italy, trong Viện Hàn Lâm Nghệ thuật mà bao người mơ ước. Thân phận của Phong Kính trong giới nghệ thuật quả thật như một tờ phiếu thông hành, mang cô đi từ khu triển lãm trong nước đến tận phòng triển lãm của các đại sứ tầm cỡ thế giới. Hai ngày nay cô quả thật như một chú cá nhỏ vui mừng bơi lội trong chơi khắp đại sư nghệ thuật rộng lớn, lưu luyến đến quên cả đường về. Lúc Tô Mộ Vũ đứng dưới đài nhìn Phong Kính cầm lên từng kiện tác phẩm bình luận, buổi sáng chuyên nghiệp này cả người dường như phát ra một loại ánh sáng như một vị thần. Cô tham vọng quá đáng, nếu có một ngày cô cũng có thể đứng trên khán đài đó bên cạnh hắn, cô có cỡ nào là may mắn. Tham vọng quá đáng khiến cô muốn rơi lệ. Sau khi cuộc thi kết thúc, Tô Mộ Vũ thỏa mãn ước nguyện trở lại khách sạn. Vào khách sạn không nghĩ tới lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc tựa trước quầy, trân trọng nhân viên tiếp tân người Italy xinh đẹp. Vừa thấy Tô Mộ Vũ, ánh mắt đào hoa của Tiền Phong liền bay bay, cười híp cả mắt, vất tay. Này Tiểu Vũ, Quân Thiếu đến đây có nhớ anh không? Quân Thiếu biết mình bị lục khôn cùng, em thừa nhận đi. Em nhất định nhớ đến anh, ăn không ngon ngủ không yên. Bạn trẻ đâu? Tô Mộ Vũ nhịn không được cười nói. Cô không nghĩ tới Tiền Phong thực sự sẽ đuổi đến đây. Hắn rốt cuộc đối với các cô gái Italia có bao nhiêu trách nhiệm nào? Yên tâm đi, anh giao nó cho bảo mẫu chăm sóc. Cảm đoàn khi trở về, anh sẽ trả lại cho em một bàn trải thật to lớn. Tiền Phong đá lồng mi nói. Ăn tối xong, Tiền Phong ung dung chậm bước về phía phòng của bọn họ. Bổ nhào về phía giường lớn, cuốn chặt mền che cả người mình lại, nói với Phong Kính. Bệ hạ, để thần làm ấm giường cho ngài. Đêm nay ba người chúng ta đi ngủ chung đi. Phong Kính nghiến răng ken két, mặt đen thu đi đến nắm cả người Tiền Phong ném thẳng sang ngoài. Sau đó đóng cửa cái rầm. Ngoài cửa vang lên từng nhịp gõ cửa vang cả một đêm. Hôm sau, cô được đến Fenza. Fenza là một trấn nhỏ tràn ngập hơi thở thuần phác, giống như chốn đảo nguyên cách biệt với thế giới bên ngoài. Nơi này có những dải nhỏ xanh rờn cùng những ruộng hoa mướt mát. Mỗi người nơi đây đều có một cuộc sống đơn giản mà nghệ thuật tùy tiện, và một trang trại sự nho đầy áp những khối gốm cổ mấy trăm năm trước xinh đẹp. Fenza là quê hương sớm nhất cũng là nổi tiếng nhất của gốm sứ Italy. Nơi này có một nhà bảo tàng gốm sứ hơn 100 năm, dường như tất cả những tinh hoa nghệ thuật của Âu Châu đều tích tụ tại đây. Cuối cùng khi bọn họ bước vào Vienna, Tô Mộc Vũ cơ hồ không thể ngăn được thốt ra khỏi miệng. Mặc dù là mùa đông, nhiệt độ lại có chút ôn hòa, hít sâu một hơi phóng tầm mắt nhìn lại, màu xanh bầu trời cũng là màu xanh mặt nước dường như hòa chạm vào nhau, mà xa xa lại được khảm bởi một tòa kiến trúc cổ kính cùng một dãy những chiếc thuyền nho nhỏ chở khách, tất cả hòa quyện như một bức tranh tràn đầy nghệ thuật. Cô quả thật muốn kêu to, thật đẹp, thật đẹp, thật giống thiên đường. Cô che miệng, ánh mắt lấp lánh như sao cầm chặt lấy tay Phong Kính, dường như trong giây lát cô mất đi khả năng thốt lên âm thanh của mình. Cảm ơn, tôi... Mà không, mỗi lần tim cô đập thật mạnh lại không biết nói như thế nào. Tiền Phong từ phía sau vỗ lên đầu của cô. Này, Tiểu Vũ, hít thở chậm một chút, nếu không người ta còn tưởng rằng kẻ quê mùa nào mới xuất hiện đó. Nếu có người hỏi cô là người nước nào, nhớ trả lời không phải là người Trung Quốc đấy. Lời nói của hắn khiến Tô Mộc Vũ hì hì bật cười. Tô Mộc Vũ cảm thấy khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình có lẽ là những ngày này trên đất nước nổi tiếng khắp thế giới. Cô ngồi trên chiếc thuyền nhỏ chậm rãi xuôi theo nhánh sông, cởi bỏ đôi chân trần chạy băng băng trên bờ cát, nhấm nháp hương vị độc đáo của cảnh sao xưa nơi đây, tham quan quảng trường cùng giáo đường thánh mác, xem tuồng sục hỏa trong sinh phượng hoàng nổi tiếng. Một trong những cảnh nơi đây đều khiến cho cô cả đời khó quên. Bạn đến vào một khách sạn bên cạnh dòng sông, chỉ cần mở rèm cửa sổ liền có thể nhìn thấy một mảnh nước sông màu lam. Nửa đêm Tô Mộc Vũ mất ngủ, đầu óc của cô rất hưng phấn, giống như bị ném lên giữa những đám mây, cả người đều như bay lượn giữa không trung. Cô xoay người ôm lấy người đàn ông bên cạnh, hắn đang ngủ lông mi rất dài. Cô chưa từng thấy người đàn ông nào lại có đôi mi thon dài như thế, coi như đêm tối cũng không che được sự tuấn mỹ của hắn. Cô thật sự cẩn thận giơ tay lên viền theo từng độ cong trên gương mặt hắn, như muốn ở một khắc này đem gương mặt của hắn vĩnh viễn khắc sâu vào trong trái tim. Cô lặng lẽ đứng dậy đi khỏi khách sạn, trên người khoác một chiếc áo mỏng, chậm rãi tản bộ trên cầu, lắng nghe âm thanh nước chảy bên người, màu vàng hòa cùng màu xanh biếc của đèn đường chiếu vào gương mặt cô. Dưới cầu là một chiếc thuyền nhỏ trôi qua, ông lão lái thuyền vẫy vẫy tay về phía cô. Tô Mộc Vũ đi xuống đưa cho ông ấy một tờ tiền, dùng một câu tiếng Anh đơn giản tỏ ý muốn lên thuyền. Ông lão cười thuần phác, nhẹ nhàng tấp thuyền vào bờ. Tô Mộc Vũ bước lên chiếc thuyền nhỏ, lặng lặng nghe tiếng nước chảy. Ban ngày cô đã đi qua nơi này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net